Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3078, Biểu Ca Biểu Muội 29. Người đăng, HGSOZMOZC. Ninh Thư kế hoạch dọn nhà, nhưng là tình hình kinh tế căng thẳng. Bất quá, phó ý chí đều đã chết. Coi như lại nơi này cũng không sao chứ. Làm việc đều là lén lút. Hoài nghi không đến nàng một cái nhược nữ tử trên người, nhiều nhất chính là hướng những đại nhân vật kia trên người dẫn. Hệ thống máy móc thanh âm lại trong đầu vang lên. Nhiệm vụ hoàn thành, thoát ly thế giới. Ninh Thư sững sờ một chút. Chẳng lẽ người ủy thác tâm nguyện là làm phó ý chí chết sao? Nếu như sớm một chút biết, sớm liền cạo chết phó ý chí, hoặc là làm hầu gia. Phu nhân không sống yên lành được. Ninh Thư bị cưỡng chế thoát ly thế giới, về tới hệ thống không gian. Nhiệm vụ cuối cùng là hoàn thành. Ninh Thư đối hệ thống hỏi, nàng trở về sao? Không có ký ức, không có tiền đồ chuyện cũ, trở về lại là nhân sinh mới. Nếu như không đi, trực tiếp đi vãng sinh, liền lãng phí hơn phân nửa đời nha. Hệ thống nói, hẳn là sẽ trở về. Ninh Thư lại hỏi, như thế nào nhiệm vụ một chút lại hoàn thành? Hệ thống, nhiệm vụ người trở về trước đó nói, đại khái là người kia chết rồi. Đặt ở ngực tảng đá lớn đột nhiên rời đi, có thể tự do hô hấp cảm giác. Cho nên, vẫn là muốn phó ý chí chết sao? Không biết xảy ra chuyện gì. Theo khoảng thời gian này Ninh Thư hiểu rõ đến, phó ý chí người này mặt ngoài nhìn mây trôi nước chảy, nhưng là thực chất bên trong cực kỳ bướng bỉnh, hơn nữa tự đại, bị lấy lòng lâu, thứ gì thu hoạch được đều là dễ như trở bàn tay. Loại này bướng bỉnh khó tránh khỏi trở về liên lụy đến những người khác. Đoán chừng người ủy thác là hắn diệt khẩu, đang trao đổi thân phận trong chuyện này, sợ là hầu gia phu nhân cũng tham dự. Ninh Thư ấn mở giao diện thuộc tính. Tính danh, Ninh Thư, tuổi tác 27, cấp bậc siêu cấp, nhiệm vụ người tích phân bài 237 cộng 5, 1000 vạn định vào một cái tích phân bài, linh hồn giá trị 31.1 SP, 28 cộng 1 trí tuệ giá trị, 39 cộng 1 may mắn giá trị, 25 cộng 1 mị lực giá trị, 15 cộng 1 tinh thần lực, 40 cộng 1 vũ lực giá trị, 28 cộng 1 tư chất, 36 tín ngưỡng lực, 2 vạn công đức, 1.500 vạn linh hồn cường độ, 11 quyền hạn phiếu, không thuần túy chi tâm, không lĩnh ngộ pháp tắc, thủy pháp tắc, thủy pháp tắc hóa thân, mộc pháp tắc, mộc pháp tắc hóa thân, không gian pháp tắc, thổ pháp tắc, thổ pháp tắc hóa thân, cấu trúc thế giới, luân hồi thế giới, đạo cụ, tỉnh táo quang hoàn, thuốc an thần, hộ thân phù 4, thăng cấp bản hộ, thân phù cộng 2, tín niệm chuông danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, vô tư tiên tổ kỹ năng, ngũ hoàn bắn thuật, trung cấp vật lộn thuật, tuyệt thế võ công có chút thành tích, trung cấp cấp độc thuật, cấp thấp thương nghiệp quản lý chi thức, sơ cấp dấu hiệu lập trình, sơ cấp luật sư kỹ năng, thiên sư bắt quỷ sơ cấp kỹ năng, sơ cấp nấu nướng kỹ năng, trung cấp thêu thùa kỹ năng, rác rưởi thuật thôi miên, quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn, Thảo chúc phúc, cả đời bạn thân, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, chăm sóc người bị thương tay, Trúc Tố Nương chúc phúc, khai quốc nữ tướng, Trần Nhị Muội chúc phúc, luật chính giai nhân, Trần Ninh chúc phúc, huyết, tộc khắc tinh, Mạt Lị chúc phúc, càng chủng tộc câu thông, Bạch Tam Nương chúc phúc, dũng giả chi tâm, Vương Anh chúc phúc, khát máu bạo quân, Nghe, Băng Yên chúc phúc, bình an vui sướng chi tâm, may mắn quang hoàn, tín ngưỡng quang hoàn, sống lâu trăm tuổi, hoàn thành người ủy thác tiêu thải san tâm nguyện, nhiệm vụ hoàn thành độ 100%, tổng cộng thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng, tích phân bài 5 cái, thuộc tính giá trị 7 điểm, linh hồn chi lực 6, thành, tín ngưỡng lực 4.000, bao quát trước kia thế giới tích lũy. Ninh Thư nhìn tích phân, nhìn điểm thuộc tính, chính là vô cùng đáng thương. Một chút tích phân, đây mới thật sự là tích phân. Trước kia cho kia cũng là giả. Linh hồn chi lực 8 thành, nhưng là không có cảm giác hơn 8 phần 10. Hiện tại chỉ có 6 thành, lại so trước kia hơn 8 phần 10. Ninh Thư đem linh hồn chi lực thu lại. Hiện tại linh hồn cường độ không cần hấp thu linh hồn chi lực. Đi trước nhìn xem hư vô pháp tắc đi. Nói chuyện đến hư vô pháp tắc, Ninh Thư đau cả đầu, phi thường lớn, đã tiến vào hư vô pháp tắc, lơ lửng giữa không trung, không có địa phương đặt chân. Dù sao hiện tại hư vô pháp tắc đã rất lớn, hình thành hải dương, Ninh Thư phải bay một hồi lâu mới có thể đến cuối cùng. Muốn quấn một vòng cần không ít thời gian đâu. Ninh Thư đem tinh thần thạch ném ở hư vô pháp tắc bên trong, bịch một tiếng, liền bọt nước đều không có tóe lên tới. Ninh Thư cũng không có cảm giác được tuyệt thế võ công lại cùng với nàng cầu cứu. Sở tuyệt thế võ công cũng không có cái gì dị thường, Ninh Thư cũng chỉ có thể an ủi mình, không có động tĩnh chính là tin tức tốt. Liền sợ không kịp làm phản ứng, đi luân hồi thế giới xem xét thu thập hồn dịch như thế nào, bố trí trận pháp, lại làm một cái tinh thần thạch lũy thành ao. Ninh Thư đi vào vừa nhìn, trong hồ sạch sẽ, cái gì cũng không có, cũng không có thu tập được một chút hồn dịch. Ninh Thư, cái này lúng túng, bỏ ra nhiều tiền như vậy, kết quả nửa điểm thu hoạch đều không có. Có lẽ là luân hồi thế giới rời rạc không có thần trí linh hồn tương đối ít. Ninh Thư bố trí một cái trận pháp, có thể ngăn cản cái khác linh hồn tới trộm hồn dịch, chính mình thật vất vả thu thập một chút, cũng không thể bị thế giới bên linh hồn trong trộm. Tóm lại là tượng mô tượng dạng một chút, mặc dù thế giới bên ngoài còn tại diễn hóa, không biết muốn diễn hóa ra bao nhiêu thế giới, nhưng là thế giới này ổn định, tương đương với cắm rễ. Ninh Thư liền không sợ, tiện thể đi xem nàng một chút bảo bối lũ khô lâu. Sân thi đấu thượng, có khô lâu tại đánh nhau, chung quanh còn có nhảy cẫng hoan hô tiếng hò hét. Hơn 2.000 người, lên xuống, cũng có rất lớn động tĩnh. Chung quanh đều không có linh hồn tới gần. Ninh Thư chỉ là nhìn xa xa, một ít khô lâu trên người đã có nhàn nhạt màu vàng, một ít khô lâu vẫn là màu trắng, chênh lệch ngay tại chậm rãi kéo dài. Trừ ra đơn đả độc đấu, còn có một ít đoàn thể thi đấu lẫn nhau hợp tác. Chư quân ngẩng đầu nhìn thấy đám mây bên trên Ninh Thư nhảy lên nhảy dựng lên, nhảy rất rất cao, cùng Ninh Thư liếc nhau một cái lại hạ xuống. Hạ xuống gặp thời đợi có chút uốn gối, lại nhảy dựng lên. Ninh Thư dưới chân an lò xo có thể đạn cao như vậy. Ninh Thư rơi trên mặt đất, đối chư quân hỏi tình huống bây giờ như thế nào. Còn tốt, chính là không có công đức hạt, chư quân nói. Ninh Thư nhàn nhạt nhìn hắn, người cái kia không phải nuốt riêng đi. Chư quân chững chạc đàng hoàng lắc đầu, không có, những cái kia công đức hạt là từ đề cử ra tới 4 người hết thảy quản lý, không tồn tại nuốt riêng. Số lượng không đúng, ngay lập tức liền có thể phát hiện, có giám thị liền tốt. Liền sợ chư quân một người độc đại, phải có người chế hành, nhất định phải cân bằng, đem cái khác 3 người đều mang tới, ta xem một chút. Mặc dù không nhất định nhớ được ai là ai, nhưng là có cần phải gặp một chút, nói không chừng chính là về sau ban lãnh đạo. Được, chư quân một chút chạy không còn hình bóng, tốc độ rất nhanh, một hồi liền có 3 cái khô lâu đến đây. Chư quân nói, đây là thế giới này chủ nhân, gia của chúng ta, lão đại hảo. 3 cái khô lâu hành lễ không giống nhau, một cái chào quân lễ, một cái tay để ở trước ngực xoay người, kỵ sĩ lễ, một cái chắp tay, chỉ thiếu chút nữa là nói hạnh ngộ hạnh ngộ. Mặc dù không có ký ức, nhưng là chào hỏi loại chuyện này khác ở thực chất bên trong. May mắn không có khô lâu vươn tay muốn tới cùng với nàng nắm tay. Hết chương.